chuyện làm ăn đều giao lại cho người ta, chỉ đổi lấy ngân phiếu mấy vạn lượng bạc, một mình rời đi. Đương nhiên đây chỉ là cách nói với người ngoài. Mạnh trang chủ ra vẻ thần bí, hạ giọng xuống thật thấp, lộ ra một nụ cười. Không phải là hắn có quen với người nào đó sao? Ta nghĩ người này là nam hay nữ không quan trọng, chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới cả một chuỗi những chuyện này, bao gồm cả chuyện Tô Tiểu Công Tử đổi toàn bộ gia nghiệp lấy bạc rồi đi tới nơi khác, chắc chắn là có liên quan tới người kia. Lần này Cảnh Nhật lại nghiêm túc gật đầu. Chưa biết chuyện này thật hư thế nào, nhưng nghe những gì Mạnh Trang chủ vừa kể lại, người bằng hữu mà Tô Tiểu Công Tử kết giao chắc chắn là một nhân tố quan trọng. Mạnh Trang chủ lại nhấp một ngụm rượu, chật lưỡi, phả ra một hơi rượu, chậm rãi nói. Trong câu chuyện này, tất cả những người bên cạnh đều không còn sống nữa, nhưng mà có một người, hai vị cũng có quen đó. Chương 4. Muốn ta thế nào? Hai Cảnh Nhật và Kiều Sơ Huân đều có vẻ không hiểu. Mạnh Trang chủ cười cười, tay vuốt chòm râu, giải thích với hai người. Mấy ngày trước ta tới phủ nhà tìm y đại nhân, nghe nói hắn đã giới thiệu Liêu cô nương ở tiệm mì đầu hẻm tới nhà của các người làm đầu bếp. Liêu cô nương này chính là vị hôn thê của Tô Tiểu Công Tử. Cảnh Nhật vừa nghe vậy thì nhíu mày lại. Kiều Sơ Huân lúc này đã hơi mơ màng, nghe thấy tên của Liêu Hồng Nam lại liên tưởng tới những hành vi kỳ lạ của nàng ta mấy ngày trước. Theo trực giác cảm thấy mọi việc có liên hệ với nhau, chỉ là nàng lại không thể nào nghĩ ra được. Cuối cùng vẫn không thể thắng được hơi rượu. Nếu là bình thường, Kiều Sơ Huân đã có thể suy xét rõ ràng. Bây giờ cảm thấy sự việc có vẻ kỳ lạ, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ thông được. Nàng chỉ có thể kéo tay Cảnh Nhật, ngước mắt lên nhìn hắn, trong lòng nghĩ, Cảnh Nhật thông minh như vậy chắc chắn có thể nghĩ ra được. Nhưng trong mắt Cảnh Nhật, nàng lại nhìn thấy một thứ cảm xúc khác. Lúc này Cảnh Nhật chỉ hận không thể vươn tay lên che kín hai mắt của nàng. Ánh mắt thế này làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy được. Trong mắt mông lung mơ màng, ánh mắt kiều diễm ướt át, rõ ràng chính là ánh mắt mà nữ tử bình thường chỉ có trong lúc cầu hoan. Cảnh Nhật cắn răng, lại không thể làm gì quá lộ liễu trước mặt người khác, chỉ có thể giơ tay lên đặt trên trán nàng, tiện thể che khuất cặp mắt đưa tình của nàng, thấp giọng hỏi. Cảm thấy choáng váng sao? Kiều Sơ Huân ngẫm nghĩ câu hỏi của Cảnh Nhật một lúc, dường như thật sự có hơi choáng váng, liền gật đầu, nhìn Cảnh Nhật với vẻ đáng thương. Hắn chờ chính là phản ứng này, liền nắm chặt tay nàng kéo nàng vào trong ngực mình, hơi áy náy nhìn về phía Mạch Trang chủ nói. Trước kia nàng ấy ít khi uống rượu, hôm nay cũng là vì nói chuyện vui vẻ với Tôn phu nhân nên mới uống hơi nhiều. Ta sợ nàng ấy cứ thế này sẽ khó chịu, Tôn phu nhân lại đang mang thai, vẫn nên đi nghỉ sớm thì tốt hơn. Hôm nay được Mạnh huynh giúp đỡ, một bữa cơm nhạt chưa đủ tỏ lòng, mấy hôm nữa ta mời khách bày tiệc trong nhà, lúc đó trang chủ và phu nhân nhất định phải nể mặt. Mà trang chủ vốn đã uống không ít, hơn nữa quả thật cũng lo lắng cho phu nhân nhà mình, nghe được lời này thì lập tức cười nhận lời. Được, Yên Nhi nhà ta cũng đã sắp tới ngày sinh, ở sơn trang ngoại thành thật sự rất bất tiện. Bọn ta đã mua một căn nhà ở thành Bắc, mấy ngày nay đều ở bên đó. Nếu Cảnh công tử không ngại thì chúng ta có thể thường xuyên qua lại. Cảnh Nhật mỉm cười nói. Chuyện này đương nhiên rồi, nếu như cách đây không xa, vậy thì để Cao Linh đi theo cho biết được, cũng tiện cho sau này thăm hỏi. Trong lúc nói chuyện thì mấy người cũng lần lượt đứng lên. Cảnh Nhật lại chào hỏi phu thê Mạnh Thị mấy câu, khẽ gật đầu với Cao Linh, sau đó đỡ Kiều Sơ Huân đi ra khỏi quán. Mạnh phu nhân vẫn mỉm cười nhìn theo hai người, đợi cho phu quân nhà mình đi tới đỡ thì liền vỗ tay lên cánh tay của hắn, cười nói: "Chuyện tốt của Cảnh công tử sắp tới rồi, chẳng bao lâu nữa lão già sẽ được uống rượu mừng của họ thôi." Cảnh Nhật đỡ người đi ra khỏi quán ăn, ra cửa gọi một chiếc xe ngựa. Từ lúc lên xe cho tới khi về đến phủ vào phòng ngủ, hắn vẫn ôm nàng trong lòng. Đặt người lên giường xong, xoay người đi rót nước ngâm khăn, lại đun chút nước nóng, muốn lau mặt cho Kiều Sơ Huân để nàng tỉnh hơn một chút. Đợi lát nữa lại pha chút trà đặc cho nàng uống, tránh cho nửa đêm dạ dày lại khó chịu. Quay lại bên giường thì thấy nàng đang nằm nghiêng người, tư thế rất không chỉnh tề. Dây lưng dưới eo cũng không biết đã bị cởi ra từ bao giờ, để lộ lớp xiêm y nhạt màu bên trong và chiếc yếm màu cánh sen. Bàn tay nhỏ bé lại còn mò vào bên trong vạt áo, không biết là khó chịu chỗ nào, hai hàng mày cau lại, mắt khép hờ, cả người uốn éo. Cảnh Nhật nhìn thấy cảnh tượng này thì hít vào một hơi, đặt tấm khăn vải trong tay sang một bên, đi tới kéo chăn lên định đắp cho nàng. Nào ngờ chăn vừa đắp lên thì nàng lại vung tay kéo sang một bên, chân còn đạp đạp, giày rơi mất một chiếc, tất cũng bị tuột xuống, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn. Sau đó nàng lại lật người biến thành nằm ngửa, mũi phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ, mày lại càng nhíu chặt hơn, đôi môi hơi cong lên, y hệt như con thỏ đang làm nũng. Nàng thay đổi tư thế như vậy, xiêm y nửa khép nửa mở lúc trước lại biến thành hoàn toàn mở rộng. Cái yếm vừa rồi có xiêm y che khuất thì không nhìn ra, bây giờ gần như là lệch hẳn sang một bên. Một bên ngực lộ cả ra, cả một khoảng ngực trắng nõn không hề có cái gì che lấp. Bầu ngực như thể bị lạnh, run rẩy đung đưa, rồi chậm rãi dựng thẳng lên. Cảnh Nhật cắn răng, rũ mắt xuống, muốn kéo vạt áo của nàng lên che lại. Nàng mà cứ thế này thì thật sự là sẽ xảy ra chuyện đó. Tại hắn vừa mới đụng đến vạt áo nàng thì bàn tay của nàng lại vươn tới, phủ lên một bàn tay hắn. Bàn tay vốn đang lơ lửng bỗng nhiên biến thành dán lên nơi mềm mại kia, hơn nữa còn hoàn toàn khác với lúc trước. Lúc này không có gì ngăn trở ở giữa, da thịt mịn màng nằm ngay trong lòng bàn tay hắn. Cảnh Nhật bị nàng ba lần bảy lượt chọc cho lửa nóng bùng lên, lại vốn chẳng phải là quân tử đạo mạo gì, dứt khoát tùy ý bóp nhẹ mấy cái, cúi xuống hôn người đang nằm ngửa kia. Hắn ngậm cánh môi nàng hôn lên mấy cái liên tục. Kiều Sơ Huân không chỉ không ngượng ngùng khước từ như ngày thường, mà còn giơ tay lên vòng quanh cổ hắn, hơi nhướng người lên nhẹ nhàng cọ sát, lại còn phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ như đang làm nũng. Cảnh Nhật thở hổn hển đè lên trán nàng, giọng nói khàn đặc: "Đây là tự nàng chuốc lấy, sáng mai không được khóc đâu đấy." Kiều Sơ Huân lúc này vừa nóng lại vừa mơ màng, kỳ kèo Cảnh Nhật chủ yếu là vì muốn tìm cảm giác mát mẻ trên người hắn. Xiêm y bên ngoài tuột ra lại mang theo hơi lạnh tiến vào, cho nên mới liên tục dịch người lên bám dính lấy cơ thể hắn. Hơn nữa đầu óc choáng váng, lại thêm cơ thể mềm nhũn, từ đầu tới chân đều cảm thấy vô cùng khó chịu, hoàn toàn chẳng để tâm Cảnh Nhật nói gì. Nàng đều hé miệng ra, phát ra âm thanh rên rỉ khe khẽ. Cảnh Nhật chống người dậy, cởi áo khoác ngoài, nhanh chóng lột sạch y phục trên người, buông màn lụa bên giường xuống, ôm lấy eo nàng, kéo nàng ngồi dậy, vừa giúp nàng cởi xiêm y vừa hôn liên tục. từ cần cổ trắng nõn đi xuống, những nơi bị hắn hôn qua đều nhanh chóng hiện lên những vết đỏ tươi. Vành mắt Kiều Sơ Huân cũng nhanh chóng ngập nước, giọng nói lại mềm nhũn khe khẽ kêu đau. Từ sau lần bị hạ thuốc đó, mười mấy năm qua Cảnh Giật đều không hề chạm vào nữ nhân, vì vậy kinh nghiệm kỹ xảo gì cũng đều không có. Lúc hôn Kiều Sơ Huân cũng dùng sức hơn thường ngày, không hề biết thế nào là thương hương tiếc ngọc. Cởi dây buộc sau gáy và trên lưng ra, Cảnh Giật gạt cái yếm xuống, ôm nàng nằm nghiêng, bắt đầu cởi tiết khố bên dưới. Sợ nàng giãy giụa sẽ tự làm mình bị thương, hắn đã tháo trầm cài của cả hai người ném xuống dưới giường. Bàn tay vuốt ve sau tấm lưng trần, môi cũng không hề nhàn rỗi, hôn khắp khuôn mặt, vành tai và quanh cổ nàng. Đầu óc Kiều Sơ Huân mơ mơ màng màng, nhưng cũng đã phát hiện ra tình huống có phần khác thường. Hơn nữa, Cảnh Nhật hôn và sờ nắng đều rất dùng sức, trên người có nhiều chỗ cũng cảm thấy đau. Ban đầu nàng còn mơ màng hừ hừ làm đũng, về sau lại dùng tay đẩy ra, chân cũng đá loạn xạ, chỉ là vẫn không phát ra được âm thanh rõ ràng, chỉ có thể nức nở khe khẽ. Cảnh Nhật cũng không sợ nàng đấm đá, chỉ là hiện giờ cả hai người đều không mặc y phục, cơ thể lại kề sát nhau, nàng náo loạn như thế thật ra chính là đang mè nheo trong ngực hắn, lại càng khiến cho hắn không thể nào khống chế được. Mặc dù Cảnh Nhật không biết dịu dàng, nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng, đây là lần đầu tiên của nàng, không muốn để cho nàng quá đau, cho nên dùng tay đẩy hai bên đầu gối của nàng ra, không để cho nàng lộn xộn, đồng thời bàn tay cũng lần xuống phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắng, thử dò xét vào bên trong. Kiều Sơ Huân nhận ra được cảm giác đau này không giống với những nơi khác, rốt cuộc cũng tỉnh rượu hơn một chút, bật khóc lên, co rụt người lại không cho hắn đụng tới. Cảnh Giật vừa hôn vừa dịu dàng dỗ dành, bàn tay kia cũng xoa nhẹ để cho nàng thả lỏng. Kiều Sơ Huân dần dần thả lỏng người, mặc dù vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng để mặc cho hắn tùy ý. Ngay từ lúc cởi y phục, Cảnh Nhật đã không có ý sẽ buông tha cho nàng, quyết tâm phải làm tới bước cuối cùng, vừa hôn vừa dỗ. Còn chưa làm được gì thì cả người hắn đã ướt rượt mồ hôi. Đến lúc hắn thật sự đi vào, Kiều Sơ Huân ngay cả dãy dụa cũng không còn sức, hai chân mềm nhũn áp sát vào thắt lưng Cảnh Nhật, đầu ngón tay túm lấy vai hắn khóc thành tiếng. Cảnh Nhật vốn xấu tính, bình thường thích nhất là chọc cho đến khi nàng đỏ mắt mới thôi, nhưng bây giờ nghe tiếng nàng khóc thì trong lòng vừa không nở lại vừa ngứa ngáy, động tác dưới thân lại càng ngày càng dùng sức. Chẳng bao lâu sau, tiếng khóc của Kiều Sơ Huân cũng khàn đi, bả vai bị móng tay của nàng đâm vào thành những vết đỏ ửng. Cảnh Nhật cũng không hề cảm thấy đau, mắt cũng không hề chớp lấy một cái, bình tĩnh nhìn nàng. Hai mắt nàng ngập nước, sóng mắt mờ mịt nhìn hắn, hai hàng mày vẫn nhíu chặt, trên trán thì đầm đìa mồ hôi. Thấy cánh môi sưng đỏ của nàng bị hàm răng cắn chặt tới mức rỉ máu, hắn liền vươn ngón tay lên chạm vào, giọng nói không hề mang theo hơi thở dồn dập, chỉ là khàn đi như đang đè nén thứ gì đó. Cắn đi. Kiều Sơ Huân bị hắn cạy mở cánh môi, nhưng làm thế nào cũng không nở lòng cắn xuống được, nàng chỉ lắc đầu liên tục, giọt nước mắt lăn xuống những sợi tóc vấn vít của hai người. Nàng run rẩy hé môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng người dưới lại đau nhói, nức nở một tiếng. Vừa muốn cắn môi theo thói quen thì Cảnh Nhật đã vươn ngón tay vào, hai cánh môi đỏ mọng ngậm lên ngón tay của hắn, nơi dưới thân hai người cũng quấn quýt chặt chẽ. Thị giác cùng với cảm giác từ nơi nào đó đồng thời kích thích, Cảnh Giật không khỏi hừ khẽ một tiếng. Ngón tay rút ra, mắt khép hờ, môi chạm lên đôi môi của Kiều Sơ Huân hôn xuống. Sau khi xong xuôi, Cảnh Nhật ôm lấy eo Kiều Sơ Huân lui ra ngoài. Nệm giường nhuộm đỏ một mảng, lại thêm một bụng trắng đục loàn lỗ, chăn cũng lộn xộn chất đóng ở một góc cạnh giường. Cảnh Nhật buông mắt, chống khuỷu tay lên sửa soạn sơ qua cho nàng, sau đó mới ôm nàng dậy đi tới gian bên kia tắm rửa. Đốt một chút tinh dầu an thần xong, Cảnh Nhật ôm nàng tựa bên thành ao, cẩn thận lau rửa cho nàng. Kiều Sơ Huân bị dài vò cả một lúc lâu cũng đã tỉnh rượu hơn không ít. Trên người chẳng có chút sức lực nào, dưới thân lại đau rát, chỉ có thể dựa vào ngực Cảnh Nhật để mặc cho hắn tùy ý. Lúc hắn chạm đến nơi giữa hai chân kia, nàng khẽ kêu lên một tiếng, đầu rút vào họng vai của Cảnh Nhật, tay đẩy hắn ra. Cảnh Nhật cầm lấy tay nàng gác lên vai mình, hôn lên má nàng, nhẹ nhàng dỗ dành. Đừng sợ, hơi sưng một chút, rửa xong rồi thoa chút thuốc. Kiều Sơ Huân vừa chẳng còn chút sức lực nào, vừa thẹn thùng không biết phải đáp lại ra sao, đành yên lặng dựa vào vai hắn. Cảnh Nhật giúp nàng tắm xong, ôm nàng ra khỏi ao lau sạch người, lấy một chiếc áo choàng sạch sẽ mà hắn thường mặc phủ lên người nàng, đặt nàng lên sạp, nhanh chóng thay đổi đệm giường và chăn sạch, sau đó mới ôm nàng quay trở lại giường, lại lấy ấm nước pha một chút trà nóng đút cho nàng uống hai ngụm, cuối cùng mới tắt đèn quay trở lại giường ôm nàng vào lòng. Yên lặng ôm nàng một lát, thấy mi mắt Kiều Sơ Huân run run, rõ ràng là vẫn chưa ngủ nhưng lại không nói gì. Cảnh Nhật tưởng là nàng giận hắn, im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: Ngày 10 tháng sau là ngày lành, chúng ta cử hành vào ngày đó đi. Kiều Sơ Huân vội vàng mở mắt ra, bởi vì vừa mới khóc cho nên ánh mắt có vẻ trong suốt, nét mặt lại vừa ngạc nhiên vừa luống cuống. Nàng hỏi: Nhanh thế sao? Trước đó không phải nói là thêm vài tháng nữa sao? Cảnh Nhật vỗ về sau lưng nàng, cười có vẻ rất bất đắc dĩ. Nhà đầu ngốc, hai chúng ta đã thế này rồi, có thể không nhanh một chút sao? Kiều Sơ Huân đỏ mặt, cắn cắn môi, nói: Ta, lúc đó ta thật sự say không biết gì. Vừa rồi tỉnh táo lại, nàng cũng nhớ rõ câu mà Cảnh Nhật đã nói lúc tựa vào trán nàng. Cho dù thế nào thì chuyện này cũng là hai người, ngươi tình ta nguyện. Nếu lúc đó nàng không mơ màng bắt đầu thì Cảnh Nhật cũng sẽ không quyết tâm làm tới cùng. Cảnh Nhật vươn ngón tay lên xoa nhẹ cánh môi sưng đỏ của nàng, trong mắt lộ ra ý cười nhợt nhạt. Nàng không giận là được rồi. Bên phía Biện Kinh ta đã sai người chuẩn bị từ trước, mấy ngày tới sẽ có tin thôi. Được rồi, vậy mà 10 tháng sau nhất định phải làm thật hoành tráng, sẽ không để cho nàng phải chịu thiệt thòi. Kiều Sơ Huân lắc đầu, giọng nói vẫn còn hơi khàn: Không cần quá phô trương, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm là được. Nàng không muốn Cảnh Nhật chỉ vì chuyện hôn lễ mà bị người ta chú ý rồi rước họa vào thân. Cảnh Nhật không cần nghĩ cũng biết tâm tư của nàng, bật cười một tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt của Kiều Sơ Huân, nói: Cả ngày lo chuyện vớ vẩn, nàng cho rằng hầu gia ta đây là bị phế sao? Không nghiêm trọng như nàng nghĩ đâu, chỉ cần ta không làm trái thánh chỉ quay trở lại Biện Kinh, thiên hạ to lớn này ta muốn đi đâu làm gì cũng không ai quản được. Kiều Sơ Huân còn định nói gì đó nhưng Cảnh Nhật đã ôm nàng kề sát vào trong ngực. Hắn vươn tay tới mép giường, mở cái tráp bạch ngọc ra, lục lọi lấy ra một bình thuốc nhỏ, lại lui ra một chút, phán áo choàng trên người nàng ra, đưa tay xuống dưới tìm kiếm. Nàng bị hắn dọa cho hoảng sợ, vội vàng đẩy tay không cho hắn chạm vào. Cảnh Nhật nắm lấy tay nàng, tay kia tìm xuống giữa hai chân nàng, nhìn vào mắt nàng, nói: Đừng sợ, chỉ là bôi chút thuốc thôi, nếu không ngày mai nàng đi lại sẽ khó chịu. Kiều Sơ Huân cảm giác được ngón tay Cảnh Nhật dinh dính, nhẹ nhàng xoa lên nơi đó. Bên dưới nhanh chóng truyền tới cảm giác mát lạnh, lại nhói nhói đau. nàng không khỏi co rúm người lại, từ từ nhắm chặt mắt, không dám nhìn hắn nữa. Cảnh Nhật bôi từ trong ra ngoài, lấy khăn tay cạnh đó lên lau sạch ngón tay, lại khép vạt áo choàng cho nàng, hôn nhẹ lên khóe mày của nàng, thấp giọng nói: "Ngủ một lát đi, có chuyện gì để ngày mai nghĩ sao?" Chương 5: Hàn Thật hái liễu. Ngày hôm sau, lúc Kiều Sơ Huân thức dậy thì trời đã sáng rõ. Nàng đứng dậy rửa mặt thay y phục. Mặc dù trên người vẫn còn hơi mỏi mệt, nhưng không còn khó chịu như hôm qua nữa. Nơi giữa hai chân cũng không còn cảm giác quá đau, hơi tê dại nhưng mà vẫn chịu đựng được. Mọi thứ đều đã được sửa soạn xong. Nhớ ra vị đầu bếp mà hôm qua Mạnh Gia mời giúp còn chưa thấy, hơn nữa cũng đã sắp tới giờ dùng cơm trưa. Kiều Sơ Huân liền đi thẳng về phía nhà bếp. Nhưng vừa mới đi được một đoạn ngắn thì đã thấy Cảnh Nhật đi tới. Hắn thấy nàng đã rời giường thì không vui, trong tay còn bưng khay, một tay nắm lấy tay nàng hỏi: "Sao không nằm thêm một lát nữa? Có mệt không? Trên người còn đau không?" Kiều Sơ Huân thấy trong bếp đông người, Tiểu Đào Nhi, Cao Linh và cả mấy ảnh vệ đều đang có mặt. Giọng nói của Cảnh Nhật cũng không nhỏ, nàng liền đỏ mặt, nhỏ giọng oán giận: "Công tử." Cảnh Nhật kéo tay nàng trở về phòng ngủ, thấy nàng dường như vẫn còn không nỡ rời nhà bếp thì liền lạnh mặt nói: "Cơm trưa đã chuẩn bị gần xong hết rồi, nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được. Trước hết hãy ăn hết chung huyết yến này nhân lúc còn nóng đã." Kiều Sơ Huân đành phải ngoan ngoãn nhận lấy chung canh, cầm thìa lên ăn canh huyết yến. Cảnh Nhật thấy sắc mặt của nàng không tệ lắm thì hỏi lại một lần nữa: "Chỗ đó còn đau không?" Kiều Sơ Huân đỏ mặt vì Cảnh Nhật hỏi mấy lần như vậy, trong lòng vừa xấu hổ vừa oán giận, chỉ có thể khẽ đáp một tiếng, tỏ vẻ không sao. Cảnh Nhật vươn tay lên vén sợi tóc ra sau tai nàng, cười khẽ nói: "Đã sắp thành thân tới nơi rồi mà còn dễ xấu hổ như thế." Kiều Sơ Huân cắn môi nhìn hắn một cái, thấy tình ý tràn đầy trong mắt Cảnh Nhật, đầu ngón tay chạm trên mặt nàng rất ấm áp, động tác cũng cực kỳ dịu dàng. Lại nhớ tới đêm qua lúc hai người triền miên, dường như hắn cũng nhìn nàng với ánh mắt như thế này. Bỗng chốc nàng lại càng xấu hổ hơn. Hơn nữa, Cảnh Nhật nhắc tới chuyện thành thân, nàng cũng không biết nên đáp lại thế nào cho đúng, chỉ có thể cúi đầu xuống chuyên tâm ăn canh. Cảnh Nhật thấy mặt nàng đỏ ửng, mi mắt dường như cũng ẩm ướt, thì thôi không trêu chọc nàng nữa, vừa cười vừa quan sát nàng chậm rãi ăn canh. Kiều Sơ Huân ăn xong canh huyết yến, đậy nắp chung lại, đứng dậy muốn đi xuống bếp. Cảnh Nhật thấy thế thì vội vàng đứng lên ngăn lại: "Không phải đã nói cơm canh đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi sao? Đồ cứ để đây cho bọn họ thu dọn là được." Kiều Sơ Huân ngước mắt lên nhìn Cảnh Nhật, nhẹ giọng nói: "Ngày mai là hàng thực, không phải công tử muốn đi ra ngoài thành sao? Rất nhiều thứ còn phải chuẩn bị, ta đi dặn dò một chút, đừng để quên thứ gì." Cảnh Nhật hơi ngay ra, nở một nụ cười nhẹ: "Sơ Huân biết ta muốn ra ngoài thành làm gì à?" Kiều Sơ Huân buông khay xuống, khẽ thở dài nói: "Mấy ngày nay những lúc ngồi một mình, công tử đều không mấy vui vẻ. Ba vị kia hẳn là được an trí ở ngoài thành đúng không?" Dựa theo cách đối đãi của Cảnh Nhật đối với thuộc hạ, nếu như trong phủ không lập bài vị thì chắc chắn là được an trí ở gần đây. Bây giờ đã cận kề hàng thực, người bình thường đều hái liễu tảo mộ. Nếu Cảnh Nhật đã nói đến lúc đó muốn dẫn nàng đi cùng thì có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Cảnh Nhật hơi rũ mắt, kéo tay Kiều Sơ Huân nói: "Cũng không cần chuẩn bị cái gì. Trước kia đều là thích thịt cá, những thứ quá lịch sự tao nhã lại không quen ăn. Dẫn nàng đi theo là để cho bọn hắn biết mặt, mang theo mấy vò rượu ngon và vài đĩa đồ ăn mặn là được rồi." Kiều Sơ Huân thấy dáng vẻ này của hắn thì trong lòng cũng buồn bã theo, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ giọng nói: rượu ngon thịt ngon chắc chắn là sẽ phải chuẩn bị trước, nhưng mà những thứ nên có thì vẫn phải có, những thứ người khác có không thể để ba vị ấy thiếu được. Nói xong, nàng vỗ vỗ mu bàn tay của Cảnh Nhật, bưng chung canh đi xuống nhà bếp. Theo lẽ thường, vào ngày hàng thực, cháo hàng thực, cơm gạo đen cùng bánh hạnh nhân là ba thứ không thể thiếu. Hơn nữa, Cảnh Nhật yêu cầu rượu ngon thịt ngon. Sau khi ăn xong bữa trưa, mấy người Kiều Sơ Huân bắt đầu bận rộn cả buổi. Đầu bếp từ Mạch Gia tới là một quả phụ ngoài 30, làm người thành thật, không thích nói chuyện, mới tới nhưng đã làm việc rất lanh lẹ, kỹ thuật dùng dao và cả quá trình nấu ăn tỉ mỉ cẩn thận, khiến cho Kiều Sơ Huân nhìn cũng tự thấy là không sánh được. Nàng cũng không nói gì nhiều, cùng Tiểu Đào Nhi giúp một tay. Cháo hàng thực là dùng hạnh nhân xào cùng toàn phúc hoa, khoảng đông hoa, lọc bỏ cặn, cho thêm nước và gạo tẻ nấu lên. Cơm gạo đen thì dùng lá cây nham chút xả thành nước, ngâm với gạo nếp để nhuộm màu rồi hấp lên. Sau đó hong khô, đến lúc ăn chỉ cần dùng nước nấu sôi lên là được. Không chỉ hợp với tiết hàng thực, vào ngày bình thường ăn cũng tốt. Không chỉ mùi vị thơm ngát mà còn có thể dưỡng nhan ích khí, cường gân tráng cốt, là một món phổ biến ở vùng Giang Nam. Bánh bơ hạnh nhân thì là một món điểm tâm. Hạnh nhân được xả nhuyễn, lọc bỏ mảnh vụn, trộn với bột gạo, đường trắng và mật, làm thành hình bông hoa, không chỉ có hương vị ngọt ngào mà còn giúp khư hàn tránh ho. Vào lúc chuyển mùa đông xuân, rất nhiều nhà làm món này để ăn. Ba người bận rộn làm cả một buổi chiều, cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ các loại đồ ăn. Cơm tối cũng đã xong xuôi, Kiều Sơ Huân lấy phần của nàng và Cảnh Giật cho vào khay, chuẩn bị bưng về phòng. An đại tỷ gọi Kiều Sơ Huân lại, chỉ chung canh đang ninh trên lò, nhỏ giọng nói: công tử nói làm cho cô nương chút đồ bổ huyết dưỡng sinh, chung canh này đã ninh được nửa canh giờ, cũng đã sắp được rồi. Cô nương bưng về cùng, đặt trên lò thêm một lát, ăn cơm xong rồi uống là tốt nhất. Kiều Sơ Huân đáp một tiếng, trong lòng vừa ngọt ngào lại hơi trách móc. Cảnh Giật quả thật rất săn sóc, nhưng hắn dặn dò thế này, lại thêm chuyện hai người ồn ào lúc trước, đoán chừng chẳng mấy hôm nữa là tất cả mọi người đều biết chuyện này. Nói gì thì nàng cũng là da mặt mỏng, trước giờ chưa từng trải qua chuyện này. Trong lòng vừa nghĩ như thế, Kiều Sơ Huân lại thấy hai gò má nóng bừng lên. Vị đầu bếp họ An kia cũng là người từng trải, thấy cảnh này thì liền hé miệng mỉm cười, vỗ tay nàng thấp giọng nói: cô nương yên tâm, ta không phải là người lắm lời. Hơn nữa buổi trưa lúc công tử tới cũng đã dặn dò, bảo phải chuẩn bị sớm một chút, tháng sau phải tổ chức việc mừng. Mặt Kiều Sơ Huân lại càng đỏ hơn, nói một tiếng cảm ơn rồi sau đó bưng khay đi. Sáng hôm sau, Cao Linh bẻ cành liễu cắm trước cửa, cả đoàn người kéo nhau lên đường, mượn 5 chiếc xe ngựa, người nào người nấy xách hộp đựng thức ăn và vò rượu đi về phía ngoại thành. An đại tỷ cũng là một hộp đồ ăn cho vị phu quân đã mất của mình, đi theo cùng mọi người. Lúc về đến nhà thì đã là hoàng hôn. Cảnh Nhật đỡ Kiều Sơ Huân xuống ngựa, vừa quay đầu lại thì đã thấy Y Thanh Vũ đứng chờ sẵn trước cửa, vẻ mặt sầu não. Trước kia cho dù xảy ra chuyện lớn thì cũng chẳng thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế, y hệt như con gà trống chọi bại trận, chẳng có chút tinh thần nào. Cao Linh mở cửa lớn ra, đám ảnh vệ đi vào trước. Cảnh Nhật nắm tay Kiều Sơ Huân đi cuối cùng, Y Thanh Vũ cũng im lặng đi theo. Mãi cho tới khi vào phòng Cảnh Nhật, Kiều Sơ Huân đi xuống bếp lấy trà nóng cùng với hoa quả trở lại, hai người vẫn còn chưa nói chuyện. Cảnh Nhật nhìn ra Y Thanh Vũ có chuyện muốn nhờ nên cũng không nóng ruột, chờ đối phương lên tiếng. Y Thanh Vũ thì cứ giữ yên lặng, mãi cho tới khi Kiều Sơ Huân châm trà cho hai người, lại bưng đĩa hoa quả đặt trước mặt, hắn mới thấp giọng nói một câu: "Ta không biết nhà đầu kia có cái chủ ý thối tha đó, mấy ngày trước đã khiến Hầu Gia và Kiều Tiểu Thư thêm phiền lòng. Hôm nay ta thay nàng ấy tới đây nhận tội với hai vị." Nói xong thì đứng lên nghiêm chỉnh lại hai người một cái. Kiều Sơ Huân nhớ tới chuyện Mạnh Trang chủ nói ở Hỏa Phủ hôm trước, lại liên tưởng tới những hành vi kỳ lạ của Lưu Hồng Đàm, cũng hiểu ra được một chút. Nàng liếc mắt với Cảnh Nhật, hơi kinh ngạc hỏi Y Thanh Vũ: "Lưu cô nương là muốn nhờ công tử giúp đỡ à?" Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ còn lại khả năng này. Thứ nhất là nàng ta không giống như thật sự ái mộ Cảnh Nhật. Thứ hai là nàng ta cũng không giống loại nữ tử ham quyền quý thích nịnh hót. Hơn nữa, với giao tình của nàng ta và Y Thanh Vũ, rất có thể nàng ta đã biết thân phận của Cảnh Nhật, muốn nhờ Cảnh Nhật giúp chuyện gì đó. Mà chuyện này hẳn là không tránh khỏi liên quan tới vị hôn phu hành tung bất định của nàng ta, tức là Tô Tiểu Công Tử trong lời đồn. Y Thanh Vũ mím môi, vẻ mặt sầu buồn. Thấy Cảnh Nhật im lặng không nói thì mở lời trước: "Hầu gia cứ yên tâm, mặc dù ta nói với nàng ấy không ít chuyện, nhưng chưa hề tiết lộ thân phận của hầu gia cho bất kỳ kẻ nào. Nàng ấy cũng chỉ cho là hầu gia từ Biện Kinh tới, có chút quan hệ với người trong kinh thành, cộng thêm hai vụ án trước đó, cho nên mới muốn nhờ hầu gia giúp đỡ." Cảnh Nhật trầm ngâm một lúc mới lên tiếng hỏi: "Nàng ta muốn nhờ ta giúp cái gì? Tìm người sao?" Y Thanh Vũ sửng sốt, đưa mắt nhìn Kiều Sơ Huân ở bên cạnh, lại nhìn sang Cảnh Nhật: "Các người đều đã biết, là ai nói?" Cảnh Nhật hỏi lại: "Việc này coi là bí mật à?" Y Thanh Vũ lắc đầu: "Cũng không phải vậy, chỉ là ta cũng nghe nàng ấy kể mới biết chuyện. Ta nghĩ Hầu Gia và Kiều Tiểu Thư tới đây chưa quá nửa năm, nếu không phải người từng ở thành Việt Châu mấy năm thì cũng không biết chuyện này. Ngay cả người ở đây nhắc tới chuyện này cũng nói năng dè dặt, cứ như là đang kể chuyện kỳ bí, vừa nhắc tới đã biến sắc." Kiều Sơ Huân nhớ tới thái độ của Mạnh Trang chủ lúc kể lại chuyện này, âm thầm gật đầu, quả đúng là như vậy. Sau đó ba người ngồi xuống, Y Thanh Vũ tỉ mỉ kể lại từ đầu tới đuôi chuyện của Tô gia. Phần lớn nội dung cũng giống như những gì Mạnh Trang chủ nói, chỉ là tường tận hơn một chút. Hơn nữa, phần lớn cũng là kể từ góc độ của Lưu Hồng Đàm. Thì ra, cô nương Lưu Hồng Đàm này cũng không phải là người Việt Châu, là họ hàng xa với Tô gia. Hôn sự với Tô Tiểu Công Tử đã được định đoạt ngay từ lúc còn nhỏ. 3 năm trước, người thân duy nhất của nàng là phụ thân cũng đã qua đời, để lại cho nàng một khối ngọc bội cùng một cây quạt giấy làm bằng chứng, bảo nàng ta tới thành Việt Châu tìm nơi nương tựa. Những chuyện sau đó thì hệt như những gì Mạnh Trang chủ đã kể. Lưu Hồng Đàm khi đó chỉ là một cô nương 16 tuổi, lẻ loi một mình từ quê nhà, đi hơn 1 tháng mới đến thành Việt Châu. Vừa vào thành thì nghe người ở đây nói Tô gia gặp chuyện, nàng ta cũng ngay ra. Sau đó thì may mắn được sư phụ bây giờ cũng chính là ông chủ tiệm mì ra tay tương trợ, nhận nàng ta làm đồ đệ, lại dạy cho nàng ta tài nghệ nấu nướng, nàng ta mới ở lại thành Việt Châu này. Bởi vì ông chủ tiệm mì nấu ăn ngon nức tiếng, Y Thanh Vũ lại là kẻ ham món ngon, hai người dần trở nên quen thuộc, mới nhắc tới thân thế của Lưu Hồng Đàm. Năm đó Tô Tiểu Công Tử rời quê tha hương, mọi người cũng không biết hắn ta đã đi đâu, bởi vậy theo lý thì Y Thanh Vũ cũng không giúp được gì. Kết quả cuối năm ngoái, Lưu Hồng Đàm đi đường ngẫu nhiên nghe thấy có người nói nhìn thấy một người trẻ tuổi trông dáng dấp rất giống Tiểu Công Tử nhà họ Tô. Trong tay Lưu Hồng Đàm có một bức vẽ là người nhà họ Tô gửi cho phụ mẫu của nàng ta xem mấy năm trước. Nghe người ta miêu tả thì cảm thấy quả thật rất giống. Cô nương Lưu Hồng Đàm này thế mà vẫn chưa mất hết hy vọng, mấy năm nay vẫn chưa bỏ ý định tìm người. Theo như lời nàng ta nói, cho dù có chấm dứt hôn sự thì hai bên cũng nên đối mặt mà nói cho rõ ràng. Cứ lơ mơ lấp lửng như thế đối với ai cũng không tốt. Vốn dĩ nàng ta cũng chỉ lải nhải mấy câu với Y Thanh Vũ để cho hắn bình thường lưu ý hơn một chút. Thế nhưng mấy ngày trước chính Liêu Hồng Đàm cũng đã gặp qua một lần. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng tướng mạo của người đó quả thật là xinh đẹp lạ thường, muốn người ta không để ý tới cũng khó. Lại thêm trước đó có nghe người ta nhắc đến chuyện Cảnh Giật giúp đỡ quan phủ phá án. Nghe ý tứ của Y Thanh Vũ thì biết thân phận bối cảnh của Cảnh Giật đều không đơn giản. Lúc này Liêu Hồng Đàm mới động tâm tư. Nói nàng ta chưa mất hết hy vọng đúng là không sai. Y Thanh Vũ vừa nói chuyện với hai người vừa cười khổ. Nàng ta muốn nhờ Cảnh Nhật giúp đỡ, nhưng lại không nói với Y Thanh Vũ, chỉ nói bóng gió hỏi một chút chuyện có liên quan tới Cảnh Nhật, bao gồm cả chuyện người này thích ăn gì, khẩu vị như thế nào. Trước đó nàng ta làm món thế mai như tuyết kia cũng là căn cứ từ điều này. Mãi cho tới mấy hôm trước khóc lóc chạy về tiệm mì, mấy ngày liên tiếp đều không ra khỏi cửa, bị sư phụ truy hỏi, nàng ta mới kể rõ mọi chuyện. Thì ra nàng ta cho rằng mấy thiếu gia công tử nhà giàu đều ham mới mẻ, nàng ta tự xưng là diện mạo không tệ, lại có tài nấu nướng, so ra cũng không kém Kiều Sơ Huân vẫn theo bên cạnh Cảnh Giật. Vì vậy nàng ta muốn mượn cơ hội nấu cơm mà lọt vào mắt Cảnh Giật. Nhờ Cảnh Nhật tìm người giúp, nàng ta cũng coi như có chút báo đáp. Hơn nữa đôi bên đều không ai nợ ai, nàng ta cũng yên tâm thoải mái. Lúc Y Thanh Vũ nói chuyện thì gần như là dở khóc dở cười, khiến cho Kiều Sơ Huân nghe được cũng sửng sốt một lúc. Thầm nghĩ cô nương này nghĩ ngợi cũng thật là tài tình, chỉ đơn giản là muốn nhờ Cảnh Nhật giúp đỡ, thế mà cô nương này lại đi một vòng lớn đến như vậy, ngay cả nàng cũng bị kéo vào. Chuyện này nếu không phải là Y Thanh Vũ tìm tới tận cửa nói chuyện thì Cảnh Nhật cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm. Thật ra nàng ta tính toán như vậy cũng ổn công, còn chẳng bằng nói thẳng ra với Y Thanh Vũ, bảo hắn nói giúp vài lời, nói không chừng Cảnh Nhật sẽ bằng lòng giúp đỡ. Cảnh Nhật nghe xong vẫn không nói lời nào. Y Thanh Vũ ngồi đối diện, vẻ mặt thấp thỏm, cũng không biết nên nói gì cho tốt. Đang lẩm bẩm thì Cảnh Nhật đột nhiên hỏi một câu: người thích Liêu cô nương này? Y Thanh Vũ sửng sốt, khuôn mặt trắng nõn dần đỏ lên, một lúc sau vẫn chưa lên tiếng đáp lại. Cảnh Nhật nhận lấy chén trà từ trong tay Kiều Sơ Huân, bình tĩnh uống hai hớp, sau đó mới chậm rãi nói: cũng không phải là không thể giúp, chỉ là Y đại nhân cần phải cho ta một cái lý do để không thể không giúp chứ. Y Thanh Vũ ngẩn ra, quay sang nhìn Kiều Sơ Huân ở bên cạnh. Tiểu hầu gia nói thế này là có ý gì? Kiều Sơ Huân mỉm cười, nhẹ giọng nói: ý của công tử là nếu như chuyện này có liên quan tới Y đại nhân thì ra tay giúp đỡ cũng danh chính ngôn thuận hơn. Mặt Y Thanh Vũ đỏ ửng, ngập ngừng một lát, ai một tiếng, đứng dậy, vắt tay áo chạy ra khỏi phòng. Chương 6: Sò hỏa diễm. Mấy ngày sau, Y Thanh Vũ mang bức họa công tử Tô Gia tới. Người trên bức họa chỉ khoảng chừng 13-14 tuổi, diện mạo quả thật là vấn điêu ngọc mài, còn xinh đẹp hơn cả nữ tử. Giữa hai hàng mày toát lên vẻ phong lưu tiêu sái, khiến cho người ta nhìn vào sẽ không muốn rời mắt. Kiều Sơ Huân bước lên nhìn, cũng khẽ hít vào một hơi, quả thật là rất xinh đẹp. Cảnh Nhật nghe được tiếng động kia thì buông bức họa xuống, ngẩng lên nhìn nàng hỏi: